Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2289, Đào Hố mời quân nhảy hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành cũng nhẹ câu lên môi, giống như cười mà không phải cười, hắn là nhớ tới cái gì, ngược lại là đạm đài anh chờ ba người, có chút nghi hoặc. Một cái hảo hảo người giúp bọn hắn, làm sao Tiểu Manh Manh cùng Mạc Liên Thành phản ứng kỳ lạ như vậy. Mạc Liên Thành mặc dù đem Hám Thiên công tử mở ra điều kiện sự tình nói cho bọn hắn nghe, nhưng là, giống Khúc Đàn Nhi cái này một mối liên hệ, hắn thật không có nói cho bọn hắn nghe. Có chút sự tình, chỉ ra, thật không có nhiều chủ quan nghĩ. Mà Tiểu Manh Manh luôn luôn không thế nào thích nhiều lời, cũng không có nói ra tới. Chỉ là Tần Lĩnh lần này, trong lòng có nghi hoặc nhịn không được hỏi. Chim chết, chuyện gì xảy ra? Hám Thiên công tử làm sao ngu xuẩn? Người sẽ không dùng đầu óc muốn sao? Tiểu Manh Manh âm dương quái khí hỏi lại. Ta cảm thấy ngươi cái này một đầu chim chết ý nghĩ càng ngu xuẩn. Nhân gia tốt xấu giúp ngươi, ngươi thế mà còn chửi nhân gia, có hay không điểm đạo đức tâm? Có hay không điểm lương chi? Tần Lĩnh hơi cường điệu quá mà chỉ trích. Bất quá, thiên địa lương tâm, hắn cũng là vì muốn moi ra Tiểu Manh Manh lời nói. Có thể là lần này, Tiểu Manh Manh chỉ dùng ngạo mạn ánh mắt liếc Tần Lĩnh liếc mắt, thế mà không trúng chiêu. Cứ như vậy, ôn nguội nuốt mà sâu đến Tần Lĩnh một trái tim, bất ổn. Đạm đài anh hiếu kỳ một hồi, ngược lại cũng thản nhiên nói. Ở trong đó, khả năng có Liên Thành kế hoạch đi. Tần Lĩnh suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. Nhưng mà, Tiểu Manh Manh nghe được bọn hắn nói, lại chập chập mà cười dưới, nghiêng mắt nhìn tới bên ngoài, hết lần này tới lần khác lại không nói lời nào. Hắn loại thần thái này, thật là câu đến Tần Lĩnh một trái tim ngứa, càng ngày càng hiếu kỳ. Tiểu Manh Manh giây lát cười nói, Tần Lĩnh, một khỏa cửu phẩm đan, ta liền nói cho ngươi, ngươi cái này chim chết, ra ta nào có cửu phẩm đan. Ta lại không phải cửu phẩm đan sư, Tần Lĩnh cắn răng phẫn nói, có người cho ngươi là được, ta biết rõ ngươi trên người chí ít có một hai khỏa. Hắn liền nhìn chằm chằm Tần Lĩnh những vật này, ngươi, mơ tưởng. Không cho ta là sẽ không nói. Tiểu Manh Manh lão thần tại trên mặt đất nhếch lên hai lang chân, rất là nhàn nhã. Thế là, Tần Lĩnh xích lại gần Mạc Liên Thành. Chủ tử, ngươi nói một chút. Chính mình động đầu óc suy nghĩ một chút. Ta coi như đáp ứng những cái kia điều kiện, Hám Thiên Thành chủ lại có thể chiếm được cái gì chỗ tốt. Mạc Liên Thành nhàn nhạt cười khẽ, không nói thêm gì nữa. Có khi quá mức rõ ràng bày biện, ngược lại dễ dàng cho người xem nhẹ. Tạm thời không có nhớ tới, chỉ có thể trách bọn hắn đồng. Còn không bằng Hám Thiên công tử, tốt xấu nhân ra Hám Thiên công tử sẽ nghĩ đến cùng bọn hắn bàn điều kiện, là bởi vì không hiểu nội tình. Bọn họ đều là hiểu rõ, thế mà còn không có nghĩ đến cái kia một điểm. Đạm đài anh nghe xong Mạc Liên Thành lời nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Là bởi vì Liên Thành phu nhân, Trục Phong bất thình lình cao giọng nói, đó là yêu chủ đại nhân, đợi nàng đi ra. Hám Thiên Thành chủ đều có thể muốn nghe mệnh nàng. Cầm lại nhiều đồ vật thì có ích lợi gì? Còn có, đến lúc đó hắn còn dám cầm sao? Dù nói thế nào, Liên Thành có thể là yêu chủ đại nhân phu quân. Tần Lĩnh ngây ngốc, khóe miệng của hắn rút rút, thì ra là thế. Thế là, hắn có chút cắn răng nhìn thấy Tiểu Manh Manh, gặp cái này chim chết, thế mà dùng nhìn ngớ ngẩn ánh mắt nhìn chính mình, trên mặt hắn không khỏi nóng lên. Là có chút mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành lên tiếng nói, mọi người chuẩn bị một chút, đêm nay, chúng ta liền khả năng sẽ không quá bình. Hắn lời này không phải nói lung tung. Quả nhiên, màn đêm kéo ra, trong sáng ánh trăng, lành lạnh đêm, dần dần chuyển thâm. Khách sạn sân nhỏ, hoàn toàn như trước đây mà tĩnh mịch. Cách chương